Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, thế giới song song duy nhất tính. Lá Thâu đi vào Italy lữ hành mục đích lớn nhất là buông lỏng tâm tình. Thuận tiện cũng coi là một loại ý nghĩa khác bên trên trở lại chốn cũ. Vốn không nên tồn tại họa tác đột nhiên xâm nhập Lá Thâu trong tầm mắt. Để hắn nguyên bản nhẹ nhàng thoải mái tâm tình lập tức trở nên khẩn trương lên. Hệ thống, đi ra. Hệ thống, ký chủ thỉnh giảng. Lá Thâu bước nhanh rời khỏi Palazzo Pitti, lo lắng tại ngoài cửa lớn đi qua đi lại, bởi vậy dẫn tới không ít qua lại du khách cùng người địa phương quái dị ánh mắt. Vì cái gì Da Vinci tại Assassin's Creed thế giới vẽ họa tác sẽ xuất hiện ở đây? Đừng nói cho ta thế giới nhiệm vụ sẽ còn ăn mòn hiện thực. Ký chủ lo lắng là dư thừa. Đây chỉ là bởi vì ký chủ bản nhân mà sinh ra một chút biến dị. Không biết trên diện rộng ảnh hưởng chủ thế giới lịch sử tiến trình. Hệ thống vẫn như cũ dùng vô. Cơ chất cơ giới ngữ điệu trả lời Lá Thâu nghi vấn. Cùng hệ thống khóa lại đồng thời. Ký chủ liền trở thành chư thiên vạn giới bên trong duy nhất tồn tại. Không tồn tại thế giới song song có bao nhiêu cái ký chủ tồn tại tình huống. Mặc kệ kinh lịch bao, nhiêu cái thế giới, người tại mỗi một cái thế giới đều là duy nhất. Ký chủ tại nhiệm vụ thế giới thời gian tuyến bên, trong lưu lại dấu vết thâm sâu ngẫu nhiên cũng sẽ vượt qua thế giới ở giữa khoảng cách chiếu rọi. Đến chủ thế giới. Hệ thống, ngươi cái gọi là vết tích, tiêu chuẩn cân nhắc là cái gì? Muốn làm tới trình độ nào mới có thể vượt qua thế giới lưu lại ta ghi chép? Hệ thống, chí ít cần phải có Da Vinci loại này nổi tiếng nghệ thuật gia truyền tụng. Ký chủ tại thế giới song song dấu vết lưu lại mới có thể ảnh hưởng đến chủ thế giới. Hút tương đương, Lá Thâu hít sâu một hơi lại đều đặn nhanh đem hắn phun ra. Tâm tình của hắn cũng bởi vậy bình tĩnh không ít, vì cái gì không sớm một chút nói cho ta. Ký chủ không có đề cập qua vấn đề tương quan, bản hệ thống chỉ phụ trách giải đáp vấn đề, không biết chủ động đoạt đáp, Lá Thâu kém chút bị hệ thống xuẩn manh đáp lời khí cười. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, gia hỏa này xác thực không có cao bao nhiêu trí năng. Tại tân thủ nhắc nhở bên ngoài trông cậy vào nó có thể chủ động cho ra nhắc nhở. Thuần túy là nghĩ quá nhiều. Vội vàng trở về khách sạn. Lá Thâu dùng Google cẩn thận tra thoáng cái họa tác. Sắp chia tay chí hữu. Tương quan miêu tả cùng. Sáng tác bối cảnh. Bức họa này từ Leonardo da Vinci tại năm 1478 sáng lập. Năm 1479 hoàn thành vẽ. Họa tác bên trong nhân vật lai lịch không rõ, căn cứ Da Vinci vì họa tác đặt tên đến phỏng đoán. Hẳn là từ xa xôi phương Đông Đại Minh Quốc đi vào Italy người lữ hành. Cùng Da Vinci từng có tương đối mật thiết lui tới, bức họa này đối nghịch hậu thế khảo chứng người phương Đông đặc thù có rất trọng yếu tham khảo ý. Nghĩa nó là quốc gia phương Tây từ trước tới nay bức thứ nhất chân chính trên ý nghĩa người Trung Quốc. Họa tác, không có đi qua nghệ thuật vặn vẹo cùng người làm thành kiến gia công. Chân thực, thể hiện ra ngay lúc đó Minh Quốc con dân tinh thần diện mạo. Lá Thâu giờ khóc giờ cười vuốt vuốt huyệt thái dương. Hệ thống, chúng ta thương lượng. Về sau tận lực đừng đem ta ném đến cùng đi qua lịch sử có liên quan thế giới song song. Ta không muốn mỗi lần trở về đều một lần nữa học tập một lần lịch sử a. Hệ thống, thật đáng tiếc, bản hệ thống cùng ký chủ đều không có quyền hạn sửa chữa thế giới xuyên qua quy tắc. Còn mời ký chủ trước giờ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Rời khỏi Italy về nước trước. Lá Thâu đón xe tiến về Monterazzoni thành tham quan một phen. Tòa thành nhỏ này y nguyên bảo lưu lấy văn hóa phục hưng thời kỳ pháo đài kiến trúc. Pháo đài trong ngoài tổng cộng chỉ có mấy ngàn người ở lại. Sinh hoạt tiết tấu rất chậm. Đương nhiên, chủ thế giới Monterazzoni dưới mặt đất cũng không có auditor thánh đường. chỉ là một cái lại phổ thông bất quá bên trong thế giới thành nhỏ. Đứng tại trên tường thành trông về phía xa tứ phương, liên miên màu xanh lá đồng ruộng để lá sâu cảm thấy thần thanh khí sảng. Cũng làm cho hắn nhớ lại ban sơ giáng lâm Assassin's Creed thế giới lúc thưởng thức đến cảnh sắc. Xem ra sau này đến nhiệm vụ mới thế giới, khả năng liên quan đến lịch sử cải biến vấn đề vẫn là muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm mới. Được, hệ thống, kế tiếp xuyên qua thế giới lúc nào công bố? Hệ thống, trở về chủ thế giới sau 2 tuần. Ký chủ khoảng cách lần tiếp theo xuyên qua còn có 3 ngày thời gian chuẩn bị. 2 ngày sau biết đi đầu công bố thế giới mới tin tức tương quan. Xin chú ý, kết thúc tân thủ thế giới phúc lợi kỳ về sau, ngẫu nhiên nhiệm vụ phát động suất biết trên diện rộng hạ xuống. Hệ thống sẽ tận lực phòng ngừa can thiệp ký chủ tại nhiệm vụ thế giới bên trong tự chủ lựa chọn. Như vậy sao? Cũng được. Động thân từ trên giường ngồi dậy, Lá Thâu mở ra nhân vật của mình số liệu hóa bảng, lực lượng, 13 nhanh nhẹn, 17 thể chất, 11 tinh thần, 8 kỹ năng bị động, ưng chi đồng C, cận thân chiến đấu D, Assassin, cung thuật D, tự do chạy, C, leap of faith D, dưới nước hô hấp E, huyết mạch bị động, Isu huyết mạch D kỹ năng chủ động. Hó cai thị giác C chủng tộc cố hữu thiên phú, nhân loại ý chí, chưa giải phong, hiệu quả không rõ, nắm giữ trang bị, tỉnh lược phổ thông trở xuống phẩm chất, armor of otter, hy hữu, tay áo trái bao kiếm trang trồng chất nỏ, tinh lương, tay áo phải bao kiếm trang liên phát tay áo súng, xuất sắc, dày lưỡi đao, tinh lương, Eden thánh kiếm. Chưa đặt tên, thanh kiếm Damoco, thánh kiếm chi tâm, Eden quả táo vàng, vải liệm thi, vải liệm thánh, Star of Ekmet sử thi, điểm kỹ năng tự do, 7 điểm thuộc tính tự do, 5 có thể dùng rút thưởng, 1 lần không thế giới hạn chế sử thi, A, cấp rút thưởng, 1 lần Assassin's Creed thế giới xuất sắc, C, cấp bậc rút thưởng. Đi qua nhiều năm rèn luyện, Lá Thâu kỹ năng cùng thuộc tính đều có nhất định tăng lên. Trong đó tự do chạy tăng lên tới cấp C lúc cho hắn 2 điểm nhanh nhẹn thuộc tính. Cận thân chiến đấu cùng cung thuật tăng lên tới D phân biệt cho 1 điểm lực lượng thuộc tính. Bất quá kỹ năng đến cấp C về sau, thông qua tự hành rèn luyện tăng lên đã cực kỳ bé nhỏ. Tự do chạy C đến B cái kia thật dài thanh tiến độ để Lá Sâu cảm thấy tuyệt vọng. Không cần điểm kỹ năng căn bản cũng không khả năng thăng được lên đi. Trừ phi dùng mấy năm, thậm chí thời gian mười mấy năm đến chậm rãi mài. So sánh giá trị khá cao sử thi cấp không thế. Giới hạn chế rút thưởng. Chắc Việt cấp Assassin's Creed thế giới rút thưởng hiển nhiên giá trị thấp không ít. Lá Sâu suy nghĩ một chút, quyết định trước đem cái này rút thưởng cơ hội dùng xong. Bàn quay bắt đầu chuyển động, Lá Sâu thói quen hai mắt nhắm lại chờ đợi kết quả. Chúc mừng ký chủ, quất chúng Trác Việt cấp bậc vật phẩm. Thuyền Otter số 2, Lá Sâu, ngoặc kép chấm hỏi, người mẹ nó cho ta một chiếc Naibot muốn làm gì? Otter số 2. Một chiếc nhìn như thường thường không có gì lạ tàu thủy. Nhưng kỳ thật nội bộ đi qua Assassin tổ chức đại quy mô cải tạo. Tại Assassin Creed thế giới hiện đại kịch bản tuyến bên trong là Assassin Brotherhood trên biển thành lũy cùng di động trung tâm chỉ huy. Liền chân quý mức độ đến nói, Otter số 2 tuyệt đối xứng với Trác Việt cấp bậc vật phẩm đánh giá. Nhưng Lá Sâu suy nghĩ kỹ nửa ngày cũng không có hiểu rõ. Cái đồ chơi này đối với mình đến cùng có làm được cái gì? Đầu tiên chủ thế giới làm cao cấp du thuyền dùng là không thể nào. Đừng nói Otter số 2 không có xuất xưởng số hiệu. Ở giữa bộ cải tạo những cái kia cao tinh nhọn thiết bị. Đệ trình đi lên tuyệt đối qua không được thẩm. Ngược lại dễ dàng bị người tới cửa cha đồng hồ nước đưa ấm áp. hiện đại tin tức hóa trong xã hội khắp nơi đều là giám sát thiết bị. Liền trên biển cũng thường xuyên có các quốc gia vệ tinh đảo qua. Một khi bị bắt được tự mình ra biển cũng không phải nói đùa. Nói cách khác, trừ phi cực kỳ tình huống đặc thù, chiếc thuyền này chỉ có thể tại nhiệm vụ thế giới sử dụng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.